Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 386. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc các bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Hắc Tây Du, tập 386. Nàng không biết là liệu mình có vừa gặp phải đã yêu hay không, nhưng mà người thiếu niên kia lại thấy đã yêu nàng rồi. Không biết qua bao nhiêu năm, rốt cuộc nàng cũng trở thành tộc trưởng như ước muốn. Trước lúc lão tộc trưởng thoái vị đã nói với nàng hết sức thâm thía: từ ngày hôm nay, người sẽ là người kế thừa cái tên Vân này. Vân là Tây Thổ, là sinh sản Kim Phương Tây. Người cũng phải như các tộc trưởng khác, tế tự quan tường thần Bạch Hồ của chúng ta. Người cần phải giống như các tộc trưởng khác, vứt bỏ hết thầy nữ nhi tình trường. Từ nay về sau, chủng tộc sẽ trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của người, trở thành một thứ mà người phải dùng cả tính mạng để bảo vệ. Người thổi kèn lên sẽ khiến cho nữ tử nữ tân này tràn đầy năng lượng, còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân. Trường thiên của người cũng không phải chỉ đơn giản là dùng để thuần hóa. Người chăn thả những con mãnh thú lớn kia, nó có thể dùng để thuần hóa nam nhân, để khiến cho nam nhân thần phục dưới chân của người. Cũng có thể hóa thành trường thương sắc bén, phá vỡ hết thảy mọi uy hiếp của nữ tân thị. Đưa người đứng trên đầu Bạch Hồ, thống trị lãnh thổ bao la bát ngát của phương Tây. Những nơi có thể nghe tiếng kèn của ngươi thì đều là nông trường của nữ tân thị. Người vung trường thiên, quất roi không từ chúng thần, quét rời tinh thần trên bầu trời, chinh phạt hết thảy những người không phục. Người phải dùng thanh xuân của ngươi, tính mạng của ngươi, thậm chí là vẻ đẹp của ngươi để chinh phục hết thảy toàn bộ các bộ lạc, để cho bọn hắn phải thần phục nữ tần. Người sẽ trở thành vương của tất cả cổ thần, vương của toàn bộ vũ trụ này. Nó sẽ biến thành ngươi, Vân Thần Vương. Cung Thiên Tôn đi tới, lướt qua ngay trước mắt Thổ Bá. Thổ Bá tò mò liếc nhìn nàng một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Âm Sai lão già thì giật nảy, đang định triệu tập vô lượng phân thân của mình đến để đánh chết nàng, thì đột nhiên thần thức Thổ Bá chuyển tới: Nhân Thánh Vương, không cần. Âm Sai lão già lại cẩn thận quan sát Cung Thiên Tôn, mới lặng lẽ gật đầu nói: Thổ Bá sáng suốt, quả thực là không cần. Nàng đã chết rồi, hiện tại là tự tế tạo cho mình một cảnh để cho đạo tâm không tới mức vỡ vụn. Thổ Bá nhìn nàng đi xa, có chút suy tư, lẩm bẩm: là ai đã giết chết nàng? Cung Thiên Tôn bước đi, trong lúc bất chi bất giác đã đi khỏi U Đô. Trong lúc hoảng hốt, nàng đã đi đến tổ đình rồi. Trước mắt nàng thực sự không còn là cảnh tượng đồ sộ của tổ đình, mà là một bức tranh hoàn toàn khác. Đó là ngày nàng thành hôn. Thiếu niên năm đó đã gặp nàng, yêu nàng, nói muốn kết hôn với nàng, đã trở thành thái đế danh chấn hoàn vũ. Tốc độ phát triển của người trẻ tuổi kia là hết sức kinh người. Lúc tuổi còn trẻ đã trở thành tộc trưởng cư dư thị nhất tộc. Thực lực của gã đủ mạnh để uy hiếp được nữ tần thị. Gã dẫn dắt cư dư thị chinh phạt tất cả các bộ lạc trong thiên hạ, chiếm đoạt các bộ lạc nhỏ, khiến cho cư dư thị càng ngày càng lớn mạnh. Tam vương thời đại thái cổ, Dương, Vân và Quân đều đã từng cùng người trẻ tuổi kia chinh chiến khắp nơi. Người trẻ tuổi kia gọi Dương là bá, gọi Quân là thúc, coi bọn họ là trưởng bối. Chỉ riêng nàng là người đồng trang lứa, tương xứng với cấp bậc của gã. Thúc Quân là người đầu tiên bị gã đánh bại, mà nàng cũng bị người trẻ tuổi này đánh bại. Cuối cùng, người trẻ tuổi kia lại đi khiêu chiến với Bá Dương, vị thần vương cường đại cổ xưa nhất. Cuộc chiến của người trẻ tuổi kia với Bá Dương Bắc Cương đã khiến toàn bộ thiên hạ khiếp sợ. Vị thần vương cổ xưa nhất cùng với vật cưỡi của ông ấy, Long Hào, đều bại ở trong tay người trẻ tuổi này. Bất đắc dĩ, tam vương liên thủ lại, lúc này mới có thể đánh lùi thế công của cư dư thị. Bởi vì ngăn cản sự xâm lược của cư dư thị mà bọn hắn đã hội minh cùng tôn người kẻ tuổi kia làm thái đế. Ngày hôm nay chính là đoạn thời gian nàng được gả cho thái đế. Thái đế nhiều lần cầu thân nhưng đều bị nàng từ chối, nhưng mà gã vẫn không từ bỏ ý định, không ngừng cầu thân. Thái đế đối với nàng có thể nói là cố chấp tới mức khó tin. Nàng nhớ đến lời nói của vị lão tộc trưởng đã chết trận nói với nàng trước lúc nàng kế vị. Rốt cuộc nàng cũng đồng ý với lời cầu thân của thái đế. Thời đại thái cổ quá mức ngang tàng, quá máu lạnh, nàng phải cân nhắc cho tương lai của nữ tân thị. Nếu như nữ tân thị không thể chinh phục thiên hạ, chinh phục vũ trụ hồng hoang, vậy thì nàng sẽ chinh phục gã đàn ông đã chinh phục được vũ trụ hồng hoang này. Cung Thiên Tôn lướt qua địa phận của nữ tân thị trên tổ đình, thấy cảnh sinh tình, nàng lập tức nghĩ đến tình cảnh thái đế năm đó mất lý trí đồ sát tộc nhân của nàng. Lúc này ảo cảnh của nàng kịch liệt chấn động. Cung Thiên Tôn lập tức biến đổi ảo cảnh, thoát khỏi đoạn ký ức bi thương kia của mình. Ta là tạo vật chủ cuối cùng, ta không thể chết được. Nàng luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Khi đó thái đế đã nhận được sự tế tự của tất cả các tộc tạo vật chủ, bất kể là thần thức hay là thân thể đều đạt tới cường độ mà không một ai có thể tưởng tượng được. Thần thức của gã đột phá tầng hư không cuối cùng, lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng, hóa thành thần thức Đại La Thiên, vô cùng tuyệt vời. Ở bên trong Đại La Thiên, đạo thụ của gã nảy mầm, đạo hoa nảy nở, kết thành đạo quả. Thái đế như ánh mặt trời giữa trưa, không cần phải chinh phục các tộc khác thì các tộc khác đều phải quỳ rạp nguyện thần phục dưới chân của gã. Mà Cung Vân Thần Vương cũng bởi vì vậy mà trở thành người đàn bà có quyền thế lớn nhất. Hai người cùng nhau thống trị toàn bộ vũ trụ càn khôn. Sự điên cuồng của thái đế hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Khi nàng đứng trên di tích của nữ tân thị, phóng tầm mắt nhìn quanh, nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi đều rải rác thi thể bị nghiền nát của tộc nhân của nàng, nàng cũng như phát điên. Nàng ngã, đứa con giữa nàng và thái đế chết, quay người liền chui vào trong lồng ngực thái sư, nghĩa tử của thái đế. Cung Thiên Tôn rời khỏi tổ đình, nàng tiến vào nguyên giới. Tại thời đại thái cổ, nguyên giới còn chưa xuất hiện, là tại trận chiến cuối cùng, tạo vật chủ đã đánh cho tổ đình bị xứt ra một mảnh lớn. Mảnh lục địa này bành trướng, hóa thành nguyên giới, hay còn được gọi là nguyên đô. Nàng bước đi trên nguyên giới, phía trước là chiến hỏa triền miên, nàng bị tầng tầng lớp lớp ảo cảnh của nàng bao vây. Cung Thiên Tôn đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy đại quân thiên đình đuổi giết 35 tòa chư thiên vô ưu hương đã đuổi tới tận nơi này rồi. Ánh mắt của nàng đột nhiên cứng đờ, rơi vào trên thân một người cao lớn khổng lồ, không ngừng nhảy qua nhảy lại chém giết trong đám hỗn loạn. Đó là tạo vật chủ. Lãng Nguyên đang xuất lĩnh đám tạo vật chủ còn sót lại liên thủ với thủ hạ khai hoàng cùng nhau chém giết thiên đình, bảo vệ vô ưu hương. Cung Thiên Tôn đột nhiên giống như mê sảng, nỉ non một tiếng, nàng càng nhận sự đau đớn truyền đến từ đạo tâm. Lãng Nguyên thần vương đã chú ý tới nàng, nội tâm cả kinh không thôi. Nàng ấy vội vàng phi thân tới chỗ này, trùng trùng điệp điệp thần thức chi đạo lạc ấn vào hư không, phong tỏa hư không lại, hết sức cảnh giác nói: Cung Vân, người tới giết ta, tạo vật chủ chỉ còn lại những người này thôi. Tiểu cô nương trước mặt nàng dường như có được một sự tín niệm, một sự tin tưởng không gì sánh nổi. Giọng của nàng ấy khàn khàn, gần như là cầu xin nói với nàng: Bỉ Ngạn đã bị hủy, tất cả tạo vật chủ chỉ còn lại chừng này. Nếu như người ngăn cản chúng ta, vậy thì tạo vật chủ nhất tộc sẽ bị diệt sạch trong tay của ngươi. Cung Thiên Tôn mê mang nhìn nàng. Nữ tạo vật chủ xinh đẹp này giống như nàng lúc còn trẻ vậy. Nàng không ngừng lẩm bẩm: Ta không phải là tạo vật chủ cuối cùng. Lãng Nguyên lắc đầu nói: Giết chúng ta, ngươi cũng không phải là tạo vật chủ cuối cùng. Từ một khắc ngươi trở thành một người trong 10 vị thiên tôn thì ngươi đã không còn là tạo vật chủ nữa rồi. Giặc một tiếng, Cung Thiên Tôn giống như là nghe được tiếng đạo tâm của mình vỡ nát. Trước mắt của nàng, vô số ảo cảnh bị đánh vỡ, giống như là lưu ly bị nện vỡ vậy. Nàng chợt cười, nụ cười chua chát, sau đó lại vươn tay chạm vào gương mặt của Lãng Uyển, thì thầm: "Đừng học theo ta." Vết thương mà một kiếm của Tần Mục để lại trong đạo tâm của nàng bộc phát ở ngay trước mặt của Lãng Uyển, cùng Thiên Tôn như là một món đồ sứ bị nghiền nát vậy. Lãng Uyển giật mình, muốn nắm chặt lấy tay nàng. Những thứ nàng chạm được chỉ là một đống tro tàn. Cung Thiên Tôn, Cung Vân Thần Vương năm đó đã hóa thành tro bụi ngay trước mắt của nàng. Thần thức nàng ấy cũng đã hóa thành tro bụi. Con người trước khi chết luôn nói điều tốt. Lãng Uyển nhìn Cung Thiên Tôn đã tan thành mây khói, lắc đầu nói: "Nhưng dù có vậy cũng không thể xóa được hành vi vẽ đường cho hưu chạy của ngươi mấy trăm vạn năm qua. Chỉ dựa vào một lời khuyên của ngươi giúp ta hướng thiện, không thể nào xóa được những tội ác ngươi thông suốt mấy trăm vạn năm qua." Nàng quay trở về 30 tòa chư thiên vô ưu hương, nhìn Yên Vân Hề: "Cung Thiên Tôn đã chết, mời Duyên Tú Đế Duyên Khang đến lấy mạng Thanh Hồ." Yên Vân Hề giật mình, lập tức sai một thần nhân đến Duyên Khang báo tin tức này cho Linh Dục Tú. Hơn 20 ngày sau, Hùng Kỳ Nhi rốt cục cũng chạy đến kinh thành Duyên Khang gặp mặt Linh Dục Tú. Thực tế, nàng là người cầm quyền Chân Thiên Cung Tây Thổ, là một nhân vật đồng trang lứa với Linh Dục Tú. Tuy rằng nàng bé hơn Tần Mục mười mấy tuổi, nhưng mà ở Tây Thổ, địa vị và uy vọng của nàng vẫn còn cao hơn cả Hư Sinh Hoa. Chân Thiên Cung Tây Thổ năm đó đã từng là thánh địa, cũng nổi danh với Thiên Thánh Giáo, Đạo Môn và Lôi Âm Tự. Nữ chủ nhân mà thánh địa này chọn ra cần phải có đạo tâm tinh khiết, tuổi càng nhỏ càng tốt, như vậy mới có thể đạt được sự thừa nhận Tứ Linh Châu. Từ lúc Hùng Kỳ Nhi 8 tuổi đã nhận được sự thừa nhận Tứ Linh Châu, được lực lượng cường đại như chân thần vậy, so với Tần Mục ở tuổi đó còn cường đại hơn rất nhiều. Lại qua thêm hơn 100 năm khổ tu, rốt cục đạo tâm của nàng đã đạt đến cấp độ cực cao. Bởi vậy trong lần quyết thân thể ký sinh của Thái Đế vì Thế Kiệt, Linh Dục Tú mới chọn nàng đi. Tuy rằng Cung Thiên Tôn là một nhân vật có thần thức cường đại, nhưng mà nàng khác với Thái Đế. Hùng Kỳ Nhi nghe rõ ngọn nguồn, liền trầm ngâm một lát, lại nói: "Thái Đế không dám tiếp xúc với thành quả biến pháp mới nhất của Duyên Khang, nhưng thế thân của Cung Thiên Tôn lại dám. Chuyện thế thân của nàng ta, Đào Tú thần thông quảng đại, là một nhân vật nổi trọng trong thiếu niên Duyên Khang, thành danh dữ dội. Nữ đế bệ hạ, tuy rằng ta có thể giết chết nàng, nhưng quả thực rất khó. Ta nhất định sẽ bị thần thức ảo cảnh của nàng quấy nhiễu, nàng sẽ mượn cơ hội để chạy trốn." Linh Dục Tú nói: "Vậy thì ngươi cho rằng người nào đi giết Đào Tú mới nắm chắc phần thắng?" Hùng Kỳ Nhi nói: "Muốn giết Cung Thiên Tôn chỉ dựa vào chiến lược cao chưa chắc đã có thể. Người giết chết nàng cần phải có thần thức cường đại hơn nàng, có thể nhìn thấu hết thầy ảo cảnh của nàng. Bởi vậy Lâm Hiên đạo chủ, Chiến Không Như Lai, Ngọc Kinh Vương tiên nhân đều sợ không được. Nàng ta dễ dàng sẽ chạy thoát. Thần Đao Lạc, Chiết Hòa Lê tuy cường đại, nhưng để đối phó với thần thức của nàng vẫn có chút khó khăn. Bởi vậy thần Tiến Cử một hiện tại, thần thức quảng đại, thần thông vô lượng, có thể giết chết truyền thế thần của Cung Thiên Tôn, chỉ là người này hiện tại không có ở Duyên Khang." Nội tâm Linh Dục Tú thoáng động đậy, cười cười nói: "Ta biết rõ người này ở đâu, các người ở lại 2 ngày đi." 2 ngày sau, Hồ Đinh Nhi chạy đến kinh thành. Sau khi nghe Linh Dục Tú nói một phen, thì Hồ Đinh Nhi cười cười nói: "Thì ra là vậy, ta gọi hắn đến là được. Làm phiền Linh Nhi." Hồ Đinh Nhi bố trí tế đàn, tự mình tác pháp. Tế đàn lập tức bắt được liên hệ với một thế giới khác. Chỉ thấy bầu trời vỡ ra, hình thành một cánh cửa vô cùng lớn. Đằng sau cánh cửa kia là một giang sơn mênh mông bao la bát ngát. Chỉ nghe một giọng nói hết sức âm trầm lại vang dội truyền đến. Giọng nói kia không ngừng vang vọng ở trên không trung kinh thành: "Là người nào dám triệu hoán con nuôi của chú tể trí cao vô thượng của thú giới?" "Phi!" Hồ Đinh Nhi kêu lớn một tiếng: "Ta là tỷ tỷ của ngươi." Trong giọng nói trầm vang kia hiện lên một tia run sợ. Sau một lúc lâu, từ đằng sau cánh cửa lớn có một chiếc đầu cực lớn của Long Kỳ Lân nhô ra. Trên gương mặt hắn tràn đầy nét tươi cười. Hóa ra là đại tỷ. Đại tỷ gọi tiểu đệ đến là có chuyện gì quan trọng sao? Không có chuyện gì quan trọng thì không thể gọi ngươi đến hay sao? Hồ Đình Nhi đứng trên tế đàn, hai tay nàng chống nạnh, vẻ mặt hết sức hớn hở. Nhưng mà lần này gọi ngươi đến đây quả thực là có chuyện quan trọng. Ngươi đến đây nhanh lên. Đại tỷ chờ một lát. Long Kỳ Lân rụt đầu lại ở phía sau cánh cửa, chỉ nghe từ bên trong thú giới truyền ra một đoạn đối thoại. Nghĩa phụ, tỷ con gọi con qua đó sẽ không có chuyện gì đâu, nghĩa phụ yên tâm. Ta sẽ không, không trở lại. Lần này con đến đó là gặp giáo chủ, còn có cả thê tử con nữa. Đã nhiều năm rồi chưa gặp mặt bọn họ. Yên tâm, yên tâm, con sẽ không để nghĩa phụ ở đây một mình đâu. Lại qua thêm một lúc, một thiếu niên đầu dòng Long Kỳ Lân từ thú giới bước ra, bước xuống trên tế đàn. Người này chính là Long Kỳ Lân. Hắn mang theo một thân áo quần màu đen, nạm vàng, mang ngọc, không nói ra hết sự xa hoa. Hồ Đinh Nhi dò xét hắn một lượt từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: Ngươi ở thú giới hưởng vinh hoa phú quý, địa vị tôn quý, mà Yên Nhi nhà ngươi thì lại bị ngươi vứt ở Đại Hắc Sơn ấp trứng. Con cái đã thành bầy rồi, ngươi cũng không sợ con chim được nào nó lừa vợ của ngươi đi hay sao? Long Kỳ Lân cười cười, ra vẻ làm hòa: Nghĩa phụ một mình quản lý thú giới không xuể, ta là đến hỗ trợ xử lý, cũng không muốn quay về lắm. Nhưng nghĩa phụ không chịu thả người, chuyện tốt của ta và Yên Nhi đã thành, là Nam Đế cho phép đấy. Rồi lại nói tất cả thú tộc trong thiên hạ này đều trực thuộc sự quản lý của ta, kẻ nào dám đảo góc tường nhà ta chứ? Linh Dục Tu nói: Long Hào, xem ngươi như là con nuôi, cũng là hạt nhân để phòng ngừa quốc sư, đương nhiên là không chịu thả ngươi về rồi. Lúc này Long Kỳ Lân mới chú ý đến nàng, vội vàng không người chào: Bệ hạ. Linh Dục Tu nói: Không cần đa lễ, quốc sư thấy ngươi trưởng thành mới thả ngươi ra ngoài, cho ngươi làm nên sự nghiệp. Những năm gần đây ngươi đi theo Long Hào tu hành, nghĩ chắc cũng có thành tựu. Mới vừa rồi tiểu công chúa Trần Thiên Cung nói ngươi có thể đối phó với Đào Tú, truyền thiết thần cung thiên tôn, vì vậy mới mời ngươi quay về đây. Long Kỳ Lân nhìn về phía Hùng Kỳ Nhi, lập tức nhận ra nàng. Lúc này Hùng Kỳ Nhi đã chạy đến, hết sức vui vẻ: Trượt một cái, trượt một cái. Long Kỳ Lân bất đắc dĩ nói: Người bây giờ đã là thủ lĩnh Trần Thiên Cung, ta cũng là thiếu chủ thú giới, sao lại có thể làm cái chuyện mất thể diện này chứ? Trượt một cái. Hùng Kỳ Nhi kiên trì nói, kiên quyết như chém đinh chặt sắt. Long Kỳ Lân đành phải hiện ra chân thân, hóa thành một con quái vật khổng lồ, nhếch cao cái đuôi lên, cái đuôi tạo thành một vòng tròn thật lớn. Hùng Kỳ Nhi động tay động chân, leo lên đỉnh đuôi quán, sau đó từ trên đỉnh chuột xuống. Thân thể của Long Kỳ Lân lõm xuống, con nhóc kia trở đến lưng quán, theo đà quán tính bay lên giữa không trung. Nàng cười khanh khách, sau đó lại rơi xuống. Đây không phải đơn giản là một câu trượt một cái. Hùng Kỳ Nhi chơi thật lâu thì cũng không chịu dừng lại. Linh Dục Tú phải bất đắc dĩ lên tiếng: Ái Khanh, chính sự là quan trọng hơn. Hùng Kỳ Nhi vội vàng dừng lại, sắc mặt đỏ bừng. Long Kỳ Lân đã hóa thành một thiếu niên hùng tráng nói: Lúc còn bé, mỗi lần nàng không vui, giáo chủ đều bảo ta đến chỗ dỗ dành nàng. Mỗi lần ta dỗ nàng thì đều cho nàng chơi như vậy đấy. À, Đào Tú kia hiện tại đang ở đâu? Xử xong nàng ta, ta còn phải đi gặp vợ con nữa. Miễn cho con chim được nào có thể làm nàng mở mắt. Hùng Kỳ Nhi lấy ra cuốn sổ sinh tử có ghi chép tư liệu về Đào Tú, giao cho Long Kỳ Lân, hưng phấn nói: Ta đi cùng ngươi. Long Kỳ Lân vội vàng nhìn về phía Linh Dục Tú. Linh Dục Tú lên tiếng cười nói: Long Phi đã rất nhiều năm chưa về, còn phải đến tổ đình gặp Yên Nhi và người thân. Ái Khanh lần sau hãy bàn đi. Hùng Kỳ Nhi đành phải thôi. Long Kỳ Lân lập tức lên đường, tiến về phía Tân Châu, Đông Hải, Chi Tân. Tốc độ quán cực nhanh. Vốn dĩ tốc độ quán đã nhanh hơn Tần Mục. Những năm này còn ở thú giới khổ tu, trợ giúp Long Hào thành lập nền văn minh thú giới, đưa ra rất nhiều ý tưởng hay, mới mẻ, bản lĩnh phi phàm. Tần Mục ít khi trở về Duyên Khang, nhưng thi thoảng hắn vẫn bị đám người Hồ Linh Nhi triệu hoán đến đây nói chuyện. Hắn cũng không hề bỏ qua thành quả biến pháp Duyên Khang. Long Kỳ Lân so với lúc trước càng trưởng thành hơn và ổn trọng hơn nhiều, cũng có uy nghiêm của một thiếu chủ thú giới. Trên đường đi, hắn đặt xem tư liệu về chuyển thế thần Đào Tú của Cung Thiên Tôn, cùng những công pháp mà Đào Tú học được. Bên trong ghi lẽ thầy những điều liên quan đến Đào Tú, công pháp sở học cùng phương hướng tu hành của nàng, những chiến tích mà đời này nàng đã lập được. Từ lần trước khi Tần Mục phát hiện ra chuyển thế thần của Hiểu Thiên Tôn tiến vào Duyên Khang, lặng im không chút tiếng động thâm nhập vào bộ máy quyền lực trung tâm của Duyên Khang, thì hắn đã âm thầm triển khai một đợt vây quét, giám sát kiểm soát tất cả các thế lực chuyển thế thần của 10 vị thiên tôn. Long Kỳ Lân gấp quyển hồ sơ lại, hắn cúi đầu nhìn xuống thì đã nhìn thấy mình đến Tân Châu. Tân Châu là một vùng ở phía bắc Giang Lăng. Những năm gần đây hưng thịnh đã phát triển thành một tòa thần thành rồi. Từ lần Duyên Khang kiếp ập đến đã hơn 100 năm. Sau 100 năm kể từ Duyên Khang kiếp đã xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất, tài phú càng ngày càng nhiều, nhưng và theo đó rất nhiều vấn đề kéo theo. Từng tòa thần thành càng lúc càng lớn, số lượng nhân khẩu phải chứa chấp càng ngày càng nhiều, nhưng mà ở một tòa thần thành lại không có khả năng vĩnh viễn không lớn lên. Vì vậy những tòa thần thành khác cứ nối tiếp nhau mọc lên. Tân Châu là một trong số đó, cũng là một nơi phát triển tương đối xuất sắc. Nơi này giúp Giang Lăng hóa giải áp lực nhân khẩu, rất nhiều người trẻ tuổi thích tụ tập lại ở chỗ này. Long Kỳ Lân tiến vào trong thành, tìm được địa chỉ nhà của Đào Tú. Hắn thấy nơi này đang tổ chức yến tiệc. Sau khi nghe ngóng xong thì hắn được biết nhà Đào Tú sinh con trai, hiện tại là yến tiệc đầy tháng của đứa trẻ. Chuyển thế thần của Cung Thiên Tôn lập gia đình sao? Trong hồ sơ không thấy ghi chép lại chuyện này. Long Kỳ Lân rất kinh ngạc. Hắn tiếp tục nghe ngóng, lại được biết Đào Tú gả cho một thần thông giả ở Tân Châu, cũng không tính là gia đình giàu có. Nàng đã đi được hơn 2 năm rồi. Loại người như Cung Thiên Tôn làm sao lại lập gia đình được chứ? Chẳng lẽ ngươi là nam tử chuyển thế thân của một vị thiên tôn khác? Hắn lặng lẽ lèn vào trong yến tiệc, lấy sổ sinh tử nhà nam tử kia ra xem, thì phát hiện nam tử kia là thế thân trong sạch, thật sự không phải là chuyển thế thân của thiên tôn. Ngộ tính và tư chất của người đàn ông này thực sự không phải là loại tiên thư tuyệt đại, không thể tính là quá tốt, nhưng cũng không hề kém. Thiết nghĩ có thể tu thành thần cảnh, nhưng mà để có được sự nghiệp kinh thiên động địa chỉ là không có khả năng. Long Kỳ Lân suy nghĩ một chút, lại lấy tư liệu về Đào Tú ra đối chiếu. Đào Tú quả thực là chuyển thế thân của Cung Thiên Tôn, không hề có chuyện bí ẩn ở bên trong. Sắc mặt hết sức cổ quái, đường đường là một vị thiên tôn, tại sao lại gả cho một người bình thường? Chẳng lẽ là ảo cảnh của Cung Thiên Tôn? Thần thức của hắn rất cường đại, những năm gần đây bản lĩnh cũng càng lúc càng cao. Hắn cẩn thận quan sát lại một phen, nơi này thực sự không phải là ảo cảnh. Tu vi của Đào Tú không bằng hắn, nếu như là ảo cảnh thì hắn nhất định sẽ nhìn ra được. Đào Tú cũng chú ý đến vị khách mới xuất hiện, Long Kỳ Lân. Tướng mạo của hắn rất cổ quái, khó có thể làm cho người khác không chú ý đến. Long Phi, có thể qua hôm nay? Thần thức của nàng chấn động, truyền vào trong đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân yên lặng gật đầu. Buổi tiệc đầy tháng rất náo nhiệt. Đào Tú vì là chủ mẫu của gia đình này nên đi tới đi lui ân cần chiêu đãi mọi người. Nàng ôm con nhỏ, ánh mắt trìu mến, tựa hồ mọi ước muốn trong kiếp trước của nàng đều được bù đắp ở kiếp này. Nàng muốn bù đắp hết thảy thiếu thốn của mình cho đứa trẻ mới sinh ra kia. Long Kỳ Lân một mực ở lại trong buổi yến tiệc. Hắn lặng lặng quan sát, đợi tới khi yến tiệc tan, hắn bước ra khỏi Tân Châu, đứng bên ngoài thành lặng lặng chờ đợi. Mặt trời nhô lên từ phía đông, nhảy ra biển rộng. Gió biển mát lạnh thổi bay y phục của thiếu niên kia. Hắn đứng ở bờ biển nhìn ngắm mặt trời mọc. Ánh mặt trời chiếu rọi lồng ngực của hắn, khiến lồng ngực của hắn phím hồng. Đào Tú chậm rãi bước đến sau lưng hắn, sắc mặt nàng rất phức tạp. Tạo vật chủ cũng là người, cho dù ta quý vì thiên tôn, nhưng sau khi chuyển thế cũng khó thoát khỏi sự quấy rầy của hồng trần, cũng có phạm tâm. Thiếu chủ thú giới, người phụ mệnh đến đây giết ta, có phải không? Công Thiên Tôn tuyệt tình phụ nghĩa, ta không nghĩ đến ngươi sẽ gả làm vợ cho người ta, làm mẹ của người ta. Long Kỳ Lân xoay người lại nói, nếu như ta biết rồi, ta nhất định sẽ không đồng ý làm chuyện xui xẻo này. Nhưng bây giờ không giống một vị thiên tôn, mà là giống một người vợ hiền, một người mẹ tốt, khó làm ta xuống tay được. Vì vậy ta cho ngươi nửa ngày, ngươi tự thu xếp hậu sự đi. Đào Tú nhìn hắn thì thào nói, nội tâm ta đã là một mảnh yên bình, không còn ý nghĩ tranh chấp quyền thế thiên đình. Ta cũng hiểu được tình nghĩa người phàm, một thiên tôn giết ta, nhưng ta không có ý định báo thù, ta cũng không thèm muốn quyền thế của thiên đình. Thiếu chủ thu giới liệu có thể mắt nhắm mắt mở xem ta như là một người bình thường được không? Ta chỉ nguyện giúp chồng dạy con, ta là người phàm trần đi qua đời này. Nàng rất khó khi tự hạ thấp mình, mà hiện tại nàng lại cúi đầu trước người khác. Long Kỳ Lân nhìn nàng hết sức bình tĩnh, sau một lúc lâu mới lên tiếng, giáo chủ đã từng dạy ta, không thể cư xử quá xấu với người tốt, cũng không thể cư xử quá tốt với người xấu. Đây cũng không phải là công bằng, mà là công đạo. Nếu như đối tốt với người xấu, sẽ thực sự có lỗi với những người tốt bị người xấu làm tổn thương, mà cư xử quá xấu với người tốt thì lại sẽ có lỗi với những người đã từng được người tốt giúp đỡ. Bản thân còn chưa làm được những chuyện tốt kia, hà tất phải làm người tốt trở nên ô uế. Đào Tú lặng lặng lắng nghe. Long Kỳ Lân tiếp tục nói, ta đã từng hỏi hắn vì sao hắn không giúp cố nhân sống lại. Hắn có năng lực kia, cũng có đủ thực lực để làm, nhưng hắn nói phục sinh một vị đại tôn sẽ làm hắn nhớ đến vô số phàm nhân đã chết trong tay vị đại tôn đó. Trước khi lâm chung, đại tôn đã làm được chuyện tốt, nhưng mà cũng không thể xóa bỏ được những chuyện xấu mà ông ấy đã làm. Công Thiên Tôn, những năm tháng dài dòng buồn chán, cũng đã từng có không ít người quỳ gối xin người tha thứ, phải không? Đào Tú yên lặng gật đầu. Người có bỏ qua cho bọn họ không? Long Kỳ Lân truy hỏi. Đào Tú lặng lặng lắc đầu. Đột nhiên nàng nói, vì cái gia đình nhỏ của mình, ta sẽ không khoanh tay chịu chết. Long Kỳ Lân hành lễ với nàng. Người đã sắp xếp tốt cho con trai và nhũ mẫu chưa? Nếu chưa thì ta có thể cho ngươi thêm nửa ngày. Đào Tú hoàn lễ lắc đầu nói, đã sắp xếp xong xuôi. Long Kỳ Lân lộ dáng vẻ tươi cười, vậy thì xin mời ra tay. Đào Tú quát tháo, bạo khởi, vận dụng hết thể lực lượng, tất cả thần thông của mình tấn công hắn. Oanh một tiếng, ở trên Đông Hải gió biển gào thét, sóng lớn tới tấp vào bờ, phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Long Kỳ Lân đi về phía tây, hắn cũng không trực tiếp đi qua Tân Châu, mà hắn chọn đi đường vòng. Hắn không muốn tiến vào Tân Châu lần nữa. Phía sau hắn, thi thể của Đào Tú đã bị sóng biển nhấn chìm. Nếu như ông trời có tình thì trời cũng đã già rồi, nhân gian chính đạo là tang thương. Hắn quay đầu nhìn lại, sóng biển Đông Hải càng lúc càng dữ tợn. Hắn quay đầu lại, phía trước là Trung Sơn, Giang Lăng Thành, Long Bàn Hồ Cứ. Mưa gió dần dần nổi lên ở Trung Sơn, trời đất trở nên u ám. Quy Khư Đại Uyên, Công Thiên Tôn đi rồi, chỉ còn lại một mình Tần Mục đối mặt với Đế Hậu Nương Nương. Tần Mục nhận miệng cười, chậm rãi lui về phía sau. Đế Hậu Nương Nương hơi nhíu mày nói, Mục Thiên Tôn, không cần lùi lại phía sau, ngươi chạy không thoát được đâu, nơi này chính là Quy Khư. Đột nhiên cả người Tần Mục hóa thành một đạo lưu quang, gào thét bay ra ngoài. Sau đó một tràng cười vang lên, không thử một chút làm sao có thể biết được. Đế Hậu Nương Nương không hề lay động, chỉ khẽ cười lạnh một tiếng. Lúc ấy Tần Mục sắp sửa bay ra khỏi Tịnh Đế Song Liên, đột nhiên cánh sen xoay tròn, thoáng một cái hai đóa sen như đang co rút lại thành một nụ hoa, phong tỏa hắn ở bên trong hoa phòng. Tần Mục cấp tốc phi hành xung quanh nụ hoa, nhưng mà cũng không thể tìm ra bất cứ lối ra nào. Hắn lập tức thi triển truyền tống thần thông, nhưng mà truyền tống thần thông lại được tạo nên trên cơ sở không gian. Gian hoa phòng này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, khiến cho truyền tống thần thông của hắn căn bản là không cách nào có thể xuyên qua được. Tần Mục rơi xuống đất, cau mày, đau đầu. Nếu như nói trên thế gian này có vài nơi khiến hắn e ngại, vậy thì Quy Khư Đại Uyên nhất định là một trong số đó. Quy Khư thần thông là một trong số ít thần thông có thể diệt trừ tiêu diệt linh hồn. Số lượng thần thông có thể tiêu diệt linh hồn hoàn toàn không nhiều lắm, chỉ có các loại như Tiên Thiên Ngũ Thái thần thông, Thần Thức Đại La Thiên của Thái Đế là có thể làm được. Trừ số đó ra thì chỉ có Quy Khư thần thông là có thể. Hơn nữa, Quy Khư còn là một nơi khi khai hoàng thành đạo cũng không cách nào có thể nhìn thấu. Nó được đặt ngang hàng với Ngọc Kinh Thành Tổ Đình và không gian hỗn loạn, có thể thấy được nơi này có điểm khác thường. Đế hậu nương nương và Nguyên Mẫu phu nhân chính là thần được đạo sinh ra. Tuy trong số các cổ thần, thực lực các nàng có thể xếp ở hàng thượng đẳng, nhưng thực sự không phải là cổ thần cấp cao nhất, mà Quy Khư lực lượng lại cường đại vượt trội hơn cả hai cổ thần này. Có thể thấy được nơi này rất là quỷ dị. Đế hậu nương nương vung tay, Tịnh Đế Song Liên lại nở rộ lần nữa. Chỉ thấy ở bên ngoài đó hoa sen kia, triều tịch đã bình ổn lại, cả đó hoa sen cũng chậm rãi chìm vào trong đại uyên. Đây là nơi bổn cung chào đời đấy. Sau khi bổn cung nuốt chừng tiểu thiện nhân kia rồi, thì có thể khống chế hết thảy mọi thứ ở nơi này, có thể điều khiển Tịnh Đế Song Liên, làm cho hoa nở, làm cho hoa hợp. Bổn cung có thể khống chế triều tịch, thậm chí khống chế đại uyên, làm cho đại uyên thôn phệ chư thiên vạn giới, vô số tinh thần. Sắc mặt đế hậu rất hững hờ, nói: Mộc Thiên Tôn, cho dù ngươi thần thông quảng đại, nhưng mà đứng trước mặt bổn cung, bản lĩnh của ngươi không có đất dụng võ. Tần Mục cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài. Nương nương nói không sai, ngươi hiện tại đã vượt qua lý giải của ta. Ta có thể nhìn thấu khai hoàng, nhìn thấu thái đế, nhìn thấu Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, cũng có thể phỏng đoán ra lực lượng của bọn hắn. Chỉ riêng khi đối mặt với ngươi, ta lại không thể nhìn ra được nông sâu. Thái cực cổ thần đã biến ngươi thành một con quái vật rồi. Tiểu oan gia. Cần cổ của đế hậu nương nương đột nhiên quay tròn, gương mặt chuyển sang một bên, để lộ một phần gáy ở phía trước. Gương mặt của Nguyên Mẫu phu nhân hiện ra rất vũ mị. Vậy mà nói nhân gia là quái vật, người muốn ta ăn ngươi rồi, còn phải cắn từng miếng da thịt của ngươi nữa hay sao? Cần cổ đế hậu nương nương lại quay ngược trở lại, lạnh lùng nói: Tiểu tiện nhân, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của bổn cung. Người có đủ nhẫn nại? Nguyên Mẫu phu nhân lại quay đầu ra, cười khanh khách nói: Ta nói thì cũng là nói mà thôi, cũng chưa làm quá nhiều chuyện khác người, nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi làm cũng không ít chuyện khiến cho người ta buồn nôn đâu. Tì tì, ngươi có thể đếm được hết hay không? Hai người cãi vã lần nữa. Tần Mục lặng lẽ lui về phía sau, thầm nghĩ: Chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì có lẽ có thể ra khỏi nơi này. Đột nhiên tiếng cãi vã im bặt. Tần Mục nhận ra chuyện không ổn. Quả nhiên hắn thấy được gương mặt của đế hậu nương nương và Nguyên Mẫu phu nhân đã hợp lại là một, hơn nữa còn đang nhìn hắn chằm chằm. Tần Mục ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn mọi nơi, cảm thán nói: Cảnh trí nơi này đúng là không tồi. Đế hậu nương nương cười lạnh một tiếng: Mộc Thiên Tôn, nếu ngươi truyền thụ luân hồi chi đạo nguyên vẹn cho ta, thì ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Truyền cho ta, ta có thể cho ngươi khoái hoạt. Nguyên Mẫu phu nhân hưng phấn rồi nói. Sắc mặt Tần Mục đen thui, dứt khoát ngồi xuống nói: Bất kể là ta đắc tội với người nào ở trong số các ngươi, thì đều là khó thoát khỏi cái chết. Không bằng như vậy, ta truyền đạt luân hồi chi đạo, các ngươi tự mình lắng nghe. Về phần các ngươi, dù là ai lĩnh ngộ trước, luyện chết người còn lại thì cũng không liên quan đến ta. Ý hai người thế nào? Hắn không chờ hai người kia trả lời, đã phối hợp tụng niệm kinh văn. Đế hậu nương nương vội vã cẩn thận lắng nghe, không dám bỏ qua bất kỳ từ ngữ nào. Chẳng qua bao lâu, nàng cũng an tĩnh lại, toàn bộ tinh thần đều đặt vào việc tham ngộ luân hồi chi đạo. Tần Mục chớp chớp mắt, vừa tụng niệm vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh, sắc mặt lập tức xám như tro. Chỉ thấy Tịnh Đế Song Liên đã hoàn toàn chìm vào trong đại uyên hắc ám, càng lúc càng xuống sâu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể thấy một đường chân trời. Hơn nữa, Tịnh Đế Song Liên lại còn không ngừng chìm xuống, chẳng biết là sẽ chìm đến tận đâu. Tần Mục nhìn những viên tinh thần không ngừng đua nhau vẫn lạc ở xung quanh liên hoa, cùng với Minh Hà không ngừng rót vào đại uyên, nội tâm thầm phát sầu. Tỷ muội đế hậu đang lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh táo lại. Hơn nữa, tuy đang bận học, nhưng các nàng đã thông minh hơn rồi. Tuy hoa sen vẫn ở trạng thái nở rộ, nhưng rồi lại không ngừng chìm sâu vào trong quy khư, khiến cho Tần Mục không cách nào có thể chạy thoát được. Nếu như Tần Mục rời khỏi đó hoa sen này, thì lập tức sẽ bị lực hút kinh khủng của quy khư đại uyên bắt lấy. Hắn sẽ bị kéo vào vòng bóng tối không thể biết trước. Hai nữ nhân điên này căn bản không biết các người thực sự không phải là hai người, mà là một người hai lối tư duy. Tần Mục thầm nghĩ, lần này coi như ta thua rồi, ta lại rơi vào trong tay của người duy nhất có thể khắc chế mình. Quỳ khư thần nữ nắm đó hoa sen này trong tay, chỉ sợ ngay cả khai hoàng đã thành đạo cũng không phải là đối thủ của nàng. Vậy thì bên dưới quỳ khư có cái gì? Hắn lại không thể đè nén được lòng hiếu kỳ, vừa tụng niệm kinh văn, vừa nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới. Ngay trong nháy mắt, đầu lâu hắn nhô ra, thoát khỏi hoa sen. Hắn lập tức cảm nhận được đầu mình rất nặng, có một lực hút kinh khủng nào đó không ngừng lôi kéo đầu lâu của hắn, đồng thời có một nhiệt lượng vô biên ập tới. Tần Mục vội vàng thúc giục pháp lực kéo đầu của mình về, nội tâm còn chưa hết sợ hãi. Dù là đế hậu hay nguyên mẫu, thì ta cũng đều đã nghiên cứu nhục thể của các nàng mấy chục năm. Quy khư đại đạo chia làm hai mặt, một mặt là hủy diệt, một mặt là sinh sản. Tuy rằng ta chưa từng dung hợp hai loại đại đạo này với nhau, nhưng cũng sẽ không bị quy khư đại uyên nuốt sống chứ. Hắn suy nghĩ một chút, thái cực cổ thần dùng thái cực chi đạo để dung hợp đế hậu và nguyên mẫu phù nhân, biến bọn họ thành một người. Nhưng bởi vì bọn họ có suy nghĩ khác nhau, nên đã tạo thành một quy khư thần nữ điên điên khùng khùng. Như vậy thì nếu như hắn lấy thái cực chi đạo để dung hợp quy khư đại đạo mà hắn tu hành thì sẽ ra sao? Ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đương nhiên sẽ không thể điên điên khùng khùng như quy khư thần nữ vậy. Tần Mục lại nhấp nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, nếu như ta có thể làm được một bước này, vậy thì quy khư nhất định không thể chói ta được, mà bản lĩnh của quy khư thần nữ cũng không còn tính là câu hỏi không đáp án với mình nữa. Cũng qua đó mà mình có được cơ hội sống. Tịnh đế song liên vẫn tiếp tục hạ thấp xuống. Lần đầu tiên Tần Mục đến đây, tịnh đế song liên chỉ chìm xuống một độ sâu nhất định thì dứt khoát dừng lại. Còn lần này, dưới sự khống chế của đế hậu, đóa song liên này cứ như không ngừng chìm xuống, khiến cho Tần Mục không khỏi âm thầm thấy đau buồn. Trạng thái của mụ ta hiện không ổn, nếu như thực sự tiến vào nơi mà khai hoàng nói, chỉ sợ sẽ hung hiểm vô cùng. Hắn đưa ra quyết định thật nhanh, vội vàng bắt đầu thử dùng thái cực chi đạo để dung hợp quy khư chi đạo. Trong quá trình dung hợp, đế hậu và nguyên mẫu của thái cực cổ thần đã xuất hiện rủi ro. Tuy thật sự chế tạo ra quy khư thần nữ, nhưng rồi lại điên điên cùng cùng, qua đó có thể thấy được phương thức này không ổn. Nhưng mà Tần Mục cũng bất chấp nhiều như vậy. Lúc thực sự làm rồi thì Tần Mục mới phát hiện chuyện khó khăn vô cùng. Xét về thái cực chi đạo thì lĩnh ngộ của hắn không sâu bằng thái cực cổ thần. Càng quan trọng hơn chính là đế hậu và nguyên mẫu là sinh và diệt, hoàn toàn không tương đồng với hai mặt âm dương hỗn biến của thái cực chi đạo. Đại đạo của hai người bọn hắn là khác nhau, thái cực cổ thần khinh suất như vậy đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không khỏi rơi vào trạng thái trầm tư. Hắn để cho nguyên thần của mình tụng niệm luân hồi chi đạo, còn hắn thì lại tập trung suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể dung hợp hoàn mỹ sinh và diệt. Hắn đã thử lấy thái cổ chi đạo, thái thủy chi đạo, thái sơ chi đạo dung hợp hai loại đại đạo sinh và diệt này, nhưng mà dù thế nào thì kết quả cũng không hề như ý. Đúng lúc này, Tần Mục lại nghe thấy tiếng niệm tụng nguyên thần của hắn. Đột nhiên hàng loạt ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn, chợt hắn bật cười. Ta suy nghĩ mọi cách, tìm đủ mọi đường, lại không ngờ mình đã sớm tìm ra đáp án. Tính sai rồi. Luân hồi chi đạo, một sinh một diệt, sinh và diệt đều ở trong luân hồi. Tiểu giả thuyết sinh mệnh luân hồi, đại giả thuyết vật chất luân hồi. Xa hơn chính là vũ trụ sinh diệt luân hồi. Chúng sinh, đại thiên vũ trụ đều có nhân duyên, luân hồi lục thú, không ngừng dãy dụa, tuần hoàn, lập đi lập lại. Ta chỉ lo tìm kiếm chân thân người khác như là tiên thiên ngũ thái, lại không tìm kiếm chân thân mình. Thì ra là vậy. Hắn cố tính tâm lại. Luân hồi chi đạo hắn học được từ chỗ âm thiên tử đấy. Luân hồi chi đạo âm thiên tử đã là cực kỳ cao thâm, nhưng mà sau khi trải qua sự cải tiến của Tần Mục, luân hồi chi đạo càng trở nên cao thâm khó lường hơn. Nếu không thì cũng không thể để khiến đế hậu và nguyên mẫu trầm mê trong đó, càng không cho rằng sẽ có thể giải quyết khốn cảnh của mình. Nhưng mà luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử hay là luân hồi chi đạo đã cải biến của Tần Mục thì cũng đều là sinh mệnh luân hồi sống chết, không có liên quan các mặt khác. Nó chịu sự hạn chế của thiên nhiên. Chỉ dựa vào luân hồi chi đạo trước mắt thì không thể nào giải quyết được khốn cảnh của Quy Khư thần nữ. Bởi vì Quy Khư chi đạo càng giống với vật chất luân hồi hơn, nó liên quan tới sự sinh diệt của vũ trụ. Phải tiếp tục mở rộng luân hồi chi đạo, có thể phải dùng đến tạo hóa thần thông, bất dịch thần thông của Lăng Thiên Tôn và vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Sau đó lại tiếp tục phát triển, thậm chí có thể phải dùng đến Tiên Thiên Ngũ Thái, bao gồm cả Thái Dịch chi đạo. Qua đó mới có thể giải thích sự luân hồi, sinh diệt của vũ trụ. Chỉ là làm thế nào để thống nhất loại luân hồi chi đạo này, đó là một vấn đề khó giải. Chỉ là sinh mệnh sống chết luân hồi sẽ có chung thai chi mê. Ta có thể mượn nhờ lực lượng vô lượng kiếp kinh nhập đạo trong mộng để tránh khỏi thai chung chi mê. Nhưng chất có thể luân hồi, thậm chí vũ trụ cũng có thể sinh diệt luân hồi, mình rất dễ bị đánh mất phương hướng. Ta cần phải tìm một đạo lý vĩnh hằng, bất biến mới không bị sinh diệt ảnh hưởng, cũng có thể bảo vệ ta không trầm vào mê loạn ở trong luân hồi. Hai mắt Tần Mục đột nhiên phát sáng. Hắn dừng chân, thần tàng lĩnh vực trải rộng. Sau lưng hắn, thế giới thụ hiện hiện, đứng sừng sững ngay sau hắn. Thế giới thụ có thể trải qua đại kiếp sinh diệt của vũ trụ mà không chết. Ta lấy thế giới thụ làm cơ sở thì có thể thống nhất được hai loại này. Hắn ngồi dưới tàn cây, rơi vào trạng thái cực kỳ yên tĩnh, tham ngộ luân hồi chi đạo, ý định đẩy loại đại đạo này lên một cấp độ mới. Trên đỉnh đầu hắn, nguyên thần quảng đại ngồi ngay ngắn ở bên trong thiên đình, vẫn tiếp tục tụng niệm luân hồi chi đạo. Mà lúc này Tần Mục lại giống như tiến vào trạng thái chết lâm sàng. Hắn dường như tự mình hóa thành một cục than, biến thành Quy Khư. Các bạn vừa nghe xong tập số 386 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.